Chương 1715, cùng rồ cả đổ ước. Cầu vột. Chương 1715, cùng rồ cả đổ ước cầu vột tốt thú vị, thật là có thu thật là làm cho ta càng ngày càng muốn đánh bại ngươi cả rẹ mì rồ cả vẫn duy trì vùng giá hữu quyền bộ dạng, một luồng máu tươi từ nàng trên nắm đấm chạy xuôi mà xuống, nhưng nàng trên mặt của cũng là mang theo vui thích nụ cười, hai mắt mang theo cuồng nhiệt chiến ý nhìn về phía lấy Trương Tượng. Từng luồng khí tức nguy hiểm, từ trên người của nàng tràn ngập ra, nhưng là ngừng tụ mà không tán. Mà nhìn một màn này, Trương Tường thì biết do cả rẹ mì rổ cả là chân chính mà nghiêm túc, không hề đưa hắn trở thành đúng tùy ý hành hạ đến chết đối phương, mà là một cái chân chính đối thủ. Bất quá, cảm thụ được đối phương chăm chú cùng điên cuồng chiến ý, Trương Tường cũng là hơi nhíu mày một cái lên tiếng. Chúng ta tới làm một cái ước định đi. Trương Tường ngẩng đầu nhìn chằm chằm đối phương hai mắt, đột nhiên mở lời nói rằng. Mà nghe Trương Tường mở miệng, cả rẹ mì rổ cả cũng là đình chỉ lại một bước động tác, mà cũng không phải là giống như lần trước như vậy không để ý chút nào chấm đất tấn công. Cái gì ước định? Cả rẹ mì rổ cả mang trên mặt nụ cười nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Chỉ có trong mắt nàng vậy từ chưa tiêu tán điên cuồng chiến ý, chỉ có đó có thể thấy được nàng không chút nào buông tha Trương Tường ý tưởng. Một cái người chiến thắng ước định, chỉ cần ta chiến thắng lời của ngươi, ngươi thi sẽ không thế lại một lần nữa khiêu chiến ta. Mà nếu như ta chiến thua, liền theo ngươi xử trí. Trương Tường đưa ra mình ngón trỏ đến, nhìn về phía lấy cả rẹ mì rổ cả phương hướng. Bất quá, nghe Trương Tường thoại ngữ, cả rẹ mì rổ cả khỏe miệng cũng là từ từ liệt khai, lộ ra nụ cười tới. Ha ha ha ha ha, thực sự, thật là quá thú vị đến để cho ta hưng phấn không thôi. Đây cả rẹ mì rổ cả nở nụ cười, cười thân thể mềm mại loạn chiến, có vẻ đúng đẹp đẽ không gì sánh được. Như vậy, người đáp ứng không? Trương Tường nhìn chằm chằm đối phương tiếp tục hỏi. Đáp ứng không? Đương nhiên là đáp ứng rồi. Nếu như ngươi chiến thắng lời của ta, ta liền buông tha lấy sau tiếp tục đuổi giết ngươi. Mà nếu như ta chiến thắng lời của ngươi, không cần lo lắng, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì chuyện. Bởi vì, ở trước đó, ngươi đã là bị ta xé nát cả rẽ mì rổ cả trận trận lớn con mắt, có thể nói là điên cuồng sát khí, từ trong cơ thể của nàng thả ra ngoài. Đây chính là hoàn toàn bất đồng với trước sát ý điên cuồng mang theo vô hạn khí tức tử vong, hướng về Trương Tường tinh thần trùng kích mà tới. Kia không chỉ là sát ý, còn có vô số bị nàng đánh chết mà quấn quanh ở trên thân nàng oán hồn, đều hóa thành nàng công kích Trương Tường lực lượng. Kia tràn đầy nồng nặc khí tức tử vong đánh thẳng vào Trương Tường tinh thần hải dương. Thậm chí còn có các loại dữ tợn yêu quái, hay hoặc giả là thần thái hung ác, đứt tay chân, ruột đều chảy đầy đất quỷ hồn, hướng về hắn đánh thẳng tới. Nếu như người bình thường, lúc này đã là bị dọa chết tươi đi. Coi như là không bị hù chết, cũng có thể bị này oán hồn quấn quanh đến trên người, không có chút nào có thể động đi. Bởi vì, này đánh thẳng tới yêu quái cùng quỷ hồn tinh thần cũng không phải là giả tạo, đây chính là khí tức tử vong hình thành. Thế nhưng, đùa bỡn cái này một ít khí tức tử vong. Đối với ở Trương Tường trước mặt mà nói, chẳng qua là trước mặt quan công đùa giỡn đại đao mà thôi. Phải biết rằng, Trương Tường ở trong thân thể tử chi lực nhưng là vô số năng lượng chết sau đó sở sinh khí tức ga kia đánh thẳng tới khí tức tử vong cùng sát khí, chẳng qua là lan tràn đến rồi Trương Tường thân thể bên ngoài cân nhắc 10 phân địa phương, cũng đã là hoàn toàn bị để biến mất. Bất quá, Trương Tường không có sự tình, vốn lờ y hắn cùng cả rẹ mì rổ cả phương viên km bên trong, tất cả sinh vật, vô luận là thực vật, vẫn là một ít nhược tiểu chính là động vật, cũng đã là phơi bày khí tức tử vong tới. Thực vật bắt đầu khô vàng đứng lên, động vật bắt đầu từ từ mất đi khí tức, ngay cả nguyên bản tràn đầy sinh cơ đại địa, cũng đều là bắt đầu trở nên không khí trầm lặng đứng lên. Mà, vẫn là cả rẽ mì rổ cả đem sát ý của mình khuyết tán ra kết quả mà thôi. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, cả rẽ mì rổ cả cũng đã là động. Nàng như trước chọn lựa, còn là thuần túy vật lý tấn công vật lộn lộ tuyến. Chỉ bất quá, lúc này đây tốc độ của nàng càng thêm nhanh, độ mạnh yếu càng thêm lớn mà thôi. Giống như là xuyên thấu không gian một dạng, cả rẹ mì rồ cả liền xuất hiện tại Trương Tường trước mặt, khiết bạch như ngọc hữu quyền bình bạch không có gì lạ về phía Trương Tường ngực huy kích đi. Đối phương tư thế phảng phất như là một cái nhu nhược thiếu nữ, đang thong thả mà cơ nắm tay. Thế nhưng, Trương Tường nhưng cũng không dám chút nào xem nhẹ. Bởi vì, kia nhìn như không có gây nên chút nào khí lưu biến hóa nắm tay, tuy là nhìn như không có bất kỳ uy lực, nhưng kia chỉ là bởi vì toàn bộ lực lượng đều bị đối phương tinh diệu khống chế ở trong quyền đầu mà thôi. Một ngày bị đánh trúng nói, hậu quả liền tự biết. Kia ẩn chứa ở trong quyền đầu vô hạn lực lượng, sẽ gặp sỏ xuyên qua vào bị đánh trúng đối tượng trong cơ thể, đem đối phương trong cơ thể hoàn toàn nghiền thành thịt nát. Xin dạ kẻn sẽ còn không có làm lạnh tốt. Như vậy, cứ như vậy làm đi, Trương Tường đang nhanh chóng suy tính, cũng làm có kết luận tới. Lúc này đây, hắn chính là không muốn đang dùng thuần túy thể thuật đang cùng đối phương đụng nhau. Mặc dù không nhất định sẽ thua, nhưng tại sao muốn dùng mình không phải là am hiểu nhất địa phương, đi đối kháng đối phương nhất lợi hại địa phương đâu? Trước sở dĩ làm như vậy, chẳng qua là sợ chính mình ngăn chặn thực lực cùng đối phương đụng nhau, sẽ bị đối phương xem ra bản thân là ở giả toàn lực công kích tới đối phương, mà bị đối phương cuốn lấy tới chỉ có dùng cùng đối phương không sai biệt lắm thể thuật đi đối kháng đối phương mà thôi. Thế nhưng, cái này một cái thời điểm cũng đã là làm ước định. Vậy liền không cần như vậy biết làm ra quyết định đối phương sẽ tuân thủ, đây là từ gì Mỹ Lì Ả Cao Y Na Ho đạt được đến tin tức. Đối phương mặc dù tốt chiến cùng người hết sức nguy hiểm, nhưng là một cái thủ tín người. Thông linh chi thuật. Ngũ trọng dạ sổ mòn Trương Tường triệu hoán ra đệ nhất hổ cạ dùng để cải biến siêu cấp vi thú pháo ngũ trọng dạ sổ mòn tới. Ở siêu trong thanh âm, liên tục 5 đạo dạ sổ mòn từ dưới mặt đất toát ra. Còn như đối phương sẽ cải biến quỹ tích điểm này, hắn cũng chưa từng nghĩ. Bởi vì, muốn còn hoàn mỹ hơn mà khống chế được kia lực lượng khổng lồ, đúng vô cùng khó khăn, muốn tùy tiện cải biến quỹ đạo đúng có thể sự tình. Giống như là vẫn thạch đi tới đường nhỏ một dạng, là sẽ không dễ dàng sửa chữa. Càng chưa nói, theo cả rẽ mì rổ cả kia đánh vỡ hết thể mạnh điên cuồng đầu, đối phương là nhất định kiên định mình có thể đánh vỡ kia ngũ trọng dạ sổ mòn. Mà trên thực tế, đối phương cũng là làm xong rồi. TS vô cùng cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Ngày hôm qua phát trương một đơn trường, hôm nay rốt cục đuổi một gã đi lên. Bất quá, khoảng cách phía trước còn có 3 nhóm là có thể đuổi kịp, chúng ta còn cần không ngừng cố gắng. Nếu như có thể vọt tới 3 vị trí đầu, cùng ngày sẽ lại tăng thêm canh 1, cảm ơn nhiều.